Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 734, chương 735, Thế Giới Dung Chuyển. 735 Thiên Diện Công Chúa lập tức trầm tĩnh lại. Không nói thêm gì nữa, khi Lon coi là Thiên Diện Công Chúa đem mình khuyên giải nghe vào về sau. Liền nghe Thiên Diện Công Chúa hờ hững nói, nguyên lai các ngươi là khuynh hướng thánh vương người A, chấp pháp kỵ sĩ bên trong, đều có duy trì thánh vương người sao? Bốn vị chấp pháp kỵ sĩ bỗng nhiên sửng sốt, Zetter kỵ sĩ gượng cười nói ra, chúng ta đây cũng là vì quang huy thần vực đại cục suy nghĩ A. Này nhìn toàn bộ chúng thần chi kính hiện tại càng phát ra rung chuyển. Chúng ta quang huy thần vực nhất định phải làm chút gì. Thiên Diện Công Chúa không để ý đến, sau đó quay người liền hướng đi trở về, mà Linh nhìn bọn hắn một chút, liền đi theo Thiên Diện Công Chúa rời đi, bởi vì Thiên Diện Công Chúa phản ứng cường ngạnh, ngược lại để Linh không có chen vào nói cơ hội, hắn muốn trở về hào hào hỏi một chút phong cốc thần vực sự tình. Mà Rongla thì một tay vịn huy diệu đại kiếm, lạnh lùng nhìn xem bốn vị lúng túng không thôi chấp pháp kỵ sĩ. Quát, mời trở về đi. Kỳ thật Rongla thực lực muốn xa xa yếu qua bốn vị chấp pháp kỵ sĩ. Nhưng nàng làm Thiên Diện Công Chúa người hầu, tuyệt đối không thể ngay tại lúc này mềm yếu. Lon lạnh lùng trừng mắt Rongla, ngươi lại dám đối ta dưới khu trục lạnh. Lon khí thế lập tức dẫn bảo mà ra. Rongla sắc mặt tái nhợt, luyện một chút liên tục lui ra phía sau ba bước. Chấp pháp kỵ sĩ muốn so hộ điện kỵ sĩ cao hơn hai cấp bậc. Lon đang chuẩn bị tiến lên, một cái bàn tay đem Rongla đánh bại trên mặt đất. Kết quả nơi xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng gầm thét. Thời gian ngừng lại, Lon trực tiếp bị đính tại nguyên địa. Zetter giật mình, quát, ai? Đáp lại bọn hắn, chỉ là một tiếng mãnh liệt lôi đình. Oanh, thiểm điện hung hăng từ trên bầu trời đánh xuống, đánh vào Lon trên thân thể. Lon là quang mạch cấp cường giả, loại trình độ này thiểm điện không cách nào tổn thương đến hắn. Nhưng là thiểm điện sinh ra cường đại tê liệt năng lực, trực tiếp để hai đầu gối của hắn mềm nhũn, quỳ trên mặt đất. Sau đó Linh bay tới, ngăn tại Rongla trước người. Rongla nhìn thấy Linh một cái thực lực không bằng mình Linh, thế mà đối mặt bốn cái chấp pháp kỵ sĩ ngăn tại trước mặt mình, không cấm địa hốc mắt đỏ lên. Lon bởi vì vừa rồi quỳ trên mặt đất, quát lên, nguyên lai là ngươi cái này hỗn đản tiểu tử, muốn chết. Chỉ thấy Lon trực tiếp móc ra phía sau thần quang đại kiếm lúc, không trung truyền đến một tiếng Linh đang thanh âm. Bốn vị chấp pháp kỵ sĩ đương nhiên biết đây là Thiên Diện Công Chúa cuối cùng cảnh cáo. Lon chỉ có thể hung hăng đem thần quang đại kiếm bỗng nhiên va chạm, thu hồi vỏ kiếm, hắn đi vào hai bước, nhìn thẳng Linh, tiểu tử, ngươi ghi lại, chọc ta là như thế nào hạ trang. Linh lạnh lùng nói, cút. Bốn vị chấp pháp kỵ sĩ vốn cho là chỉ là khí thế của mình là đủ đem Linh hù đến. Kết quả Linh cái eo đứng phi thường thẳng, không chút nào nhượng bộ. Loại khí thế này, để bọn hắn không khỏi giật mình. Hừ, Lon hừ một tiếng, mà Zetter cất cao giọng nói, công chúa, mời trở về đi. Sau đó bọn hắn trước trở mình lên ngựa, bay lên không trung đi. Linh lúc này mới kêu lên một tiếng đau đớn, đầu gối chèo trống không biết, nhưng hắn miễn cưỡng dừng lại, thân thể phi thường cứng ngắc. Bốn cái chấp pháp kỵ sĩ áp bách, loại cường độ này có bao nhiêu đáng sợ, tự nhiên có thể nghĩ. Rongla vội vàng đỡ lấy Linh, người còn tốt đó chứ. Linh đẩy ra Rongla, trong thân thể Triforce bắt đầu xoay tròn, miễn cưỡng khôi phục một chút. Hắn nhìn lên bầu trời, ánh mắt lo lắng, xem ra các ngươi quang huy thần vực cũng không phải bền chắc như thép a. Rongla im lặng mang theo Linh trở về quang huy thần điện. Hai người không nói nữa, Linh không phục lắm, những này thích lấy cường lực áp bách người khác người. Linh không thích nhất, hắn rất chán ghét loại này cảm giác vô lực. Quang mạch cấp, Linh thật sâu cảm thấy mình năng lực không đủ. Còn chưa đủ, trên người lực lượng còn xa xa không đủ để đối mặt cái này hỗn loạn thế giới. Đi qua vừa rồi không thoải mái, Linh phát hiện mình hay là xem nhẹ chúng thần chi kính quỷ dị tình thế. Sơn Thuần thần vực cùng Quang Huy thần vực đều có riêng phần mình chống đỡ thế lực. Cũng không phải là bền chắc như thép, tại hắn đi vào chúng thần chi kính ngắn ngủi những ngày này đến. Gặp phải âm mưu, ám sát, âm thầm đối kháng, ác ý cường độ hướng vượt qua tưởng tượng của hắn. Mặc dù nhìn qua chúng thần chi kính vẫn phồn hoa, nhưng là Linh đã nghe được nội bộ một chút mùi hôi thối. Đây tuyệt đối không phải là dấu hiệu tốt lành gì, bởi vì Linh phấn đấu quên mình giữ gìn Rongla quan hệ. Lúc này Rongla giống như là một cô vợ nhỏ đồng dạng cùng sau lưng Linh. Nói với hắn lời nói, cũng là ôn nhu nhu ngữ. Linh hỏi, người sợ bọn họ làm cái gì? Rongla chán nản, tựa như một con rủ xuống hai con lỗ tai con thỏ nhỏ đồng dạng. Nói, Quang Huy thần vực quy củ rất nghiêm, đẳng cấp minh xác, mà lại bọn hắn thật rất mạnh. Linh nói, người ngay cả hung tàn địch nhân đều không sợ. Người sợ bọn họ, hừ, Rongla nói ra, bọn hắn cũng không phải địch nhân. Linh nói, đều khi dễ ngươi, còn không phải địch nhân. Rongla im lặng, khi trở lại trong điện, Thiên Diện công chúa chờ đợi bọn hắn, biểu lộ rất nặng nề. Nàng nói ra, nếu như bọn hắn còn dám làm loạn, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua bọn hắn. Rongla vội vàng nói, không có chuyện gì, công chúa, không cần đem sự tình làm lớn chuyện. Linh thì hỏi, đem sự tình nói một chút đi. Thiên Diện công chúa khô cười khổ nói, liên quan tới Thánh Vương hay là liên quan tới Phong Cốc thần vực? Đều nói, Thiên Diện công chúa thế là bắt đầu giảng thuật. Chính như Linh thấy, Quang Huy thần vực nội bộ có hai loại thế lực. Ba vị nữ thần phiêu miểu bất định, sẽ chỉ đối thần điện công chúa cầu nguyện tiến hành đáp lại. Hiếm khi cùng người khác câu thông, là chúng thần chi kính lãnh tụ tinh thần, mà Thánh Vương thì là thống trị Quang Huy thần vực thế tục chúa tể, phụ trách giữ gìn toàn bộ thần vực. Thế hệ này Thánh Vương các phương diện thực lực đều phi thường cường hãn, đồng thời hùng tài đại lược, ánh mắt phi thường rộng lớn. Bởi vì hạ giới bắt đầu rung chuyển, Thánh Vương cũng dự cảm đến mưa gió sắp đến, cho nên Thánh Vương hướng ba vị nữ thần đề nghị tăng lớn Quang Huy thần vực đối hạ giới Sơn Thuân thần vực, Dòng Nham thần vực, U Minh thần vực, Phong Cốc thần vực ảnh hưởng, đem toàn bộ chúng thần chi kính chỉnh hợp là một cái chỉnh thể, lấy ứng đối càng ngày dung chuyển thời đại đến. Đối với đề nghị của Thánh Vương, ba vị nữ thần thái độ là cự tuyệt. Thế là Thánh Vương cùng ba vị nữ thần mâu thuẫn sinh ra. Năm gần đây, Thánh Vương một mực ý đồ cùng Quang Huy thần vực thành lập mật thiết liên hệ, lôi kéo ba vị nữ thần thế lực cho mình dùng. Giá không nữ thần, bởi vì Sơn Thuân thần vực bên trong lính gác núi bị nồng vụ bao trùm, không người trốn đi, không riêng gì đối Sơn Thuân thần vực tạo thành ảnh hưởng, liền ngay cả Phong Cốc thần vực cũng nhận quấy nhiễu. Bọn hắn bị đại lượng hư không con rơi ăn mòn, chỉ có thể rời bỏ cố thổ, tiến về địa phương khác nghỉ lại. Thế là cùng chiếm cứ đại lục ở bên trên chủ yếu lãnh thổ Sơn Thuân thần vực phát sinh mâu thuẫn. Sơn Thuân thần vực bên trong có đại lượng chưa khai phát lãnh địa, Phong Cốc thần vực dễ dàng từ Sơn Thuân thần vực nơi này thuê một khối thổ địa ở lại. Có 400 năm kỳ hạn, nhưng là bởi vì ở mảnh đất này bên trong khai quật ra phi thường chân quý khoáng mạch, gây nên Sơn Thuân thần vực bất mãn. Song phương nhằm vào cái này trong mỏ quặng quyền khai thác sinh ra tranh luận. Phong Cốc thần vực rõ ràng ở vào yếu thế, cho nên thành Thánh Vương trong mắt tham gia hạ giới một cái điểm vào, cho đại lượng viện trợ, đồng thời phụ trách điều đình hai cái thần vực ở giữa mâu thuẫn. Phong cốc thần vực thần, tại thiên diện công chúa tuổi nhỏ lúc, cùng nàng gặp qua một lần, đối nó tâm mộ, thánh vương tự nhiên nguyện ý lấy thiên diện công chúa lôi kéo phong cốc thần vực chi thần. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.